Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 76, trả thù Bạch Gia. Này người, đến cùng giết nhiều ít cuồng thú, lại hoặc là giết nhiều ít người, mới có thể tản mát ra đáng sợ như vậy khí tức. Một đám lòng người bên trong run sợ, nhìn người tới không dám loạn động. Sợ không cẩn thận liền bị này người tiện tay bóp chết rồi. Đây chính là liền cấp 6 cuồng thú gặp đều muốn chạy trốn đáng sợ cường giả. Các ngươi có hay không xe? Tải chúng ta đoạn đường. Chúng ta muốn về mãnh thú thành. Nam tử trẻ tuổi nhìn 6 người. Cười một cái nói. Có. Liền đậu ở chỗ này không quá địa phương xa. 6 người nghe xong. Đều là nhẹ nhàng thở ra. Gọi Julie cái kia nữ tính càng là vội vàng nói. Một tuần sau, mãnh thú thành, Julie, các ngươi cũng quay về rồi. Quá tốt rồi, cuồng thú xâm lâm xảy ra đại vấn đề. Rất nhiều người bị cuồng thú tập kích giết chết. Các ngươi xâm nhập quá sâu, có thể an toàn trở về. Vận khí đã là rất không tệ. Nội thành người đông nghìn nghịt. Khắp nơi đều là theo cuồng thú xâm lâm gấp trở về siêu năng võ giả. Từ cửu thiên trước bắt đầu, cuồng thú xâm lâm bên trong cuồng thú giống như là thủy triều tuôn ra. Điên cuồng công kích trong rừng rậm võ giả, siêu năng võ giả công hội phát ra cấp bậc cao nhất nguy hiểm cảnh cáo. Hết thảy trung kế điểm nhân viên đã là toàn bộ rút về. Mặc dù như thế, cuồng thú xâm lâm bên trong thông tin không tiện, vẫn là có hàng loạt siêu năng võ giả bị cuồng thú giết chết. Không về được, Julie 6 người trở lại mãnh thú thành về sau, liền gặp người quen đội ngũ, người quen nhìn thấy nàng, không khỏi kinh hỉ hô, hoàn toàn chính xác vận khí không tệ, chúng ta bị cuồng thú bao vây, kém chút liền chết, bất quá may mắn gặp một cái siêu cấp cường giả. Hắn mang bọn ta ra tới. Julie vui mừng gật đầu nói. Siêu cấp cường giả, mạnh bao nhiêu? Người quen không khỏi tò mò hỏi. Mạnh bao nhiêu? Julie không khỏi hơi hơi thất thần. Cái kia thiên người kia và đồng bạn của hắn lên sau xe của bọn họ. Hơi thu liễm một thoáng trên người hắn khí tức. Trên nửa đường có cấp 6 cuồng thú tập kích bọn họ. Kết quả người kia thân hình khẽ động. Một dao găm liền miểu sát cái kia cấp 6 cuồng thú. Sau đó thời gian, người kia không nữa thu liễm khí tức. Đường lên liền lại không có cuồng thú dám tới gần. Bọn hắn một đường thông hành không trở ngại về tới mãnh thú thành. Ta đi, thực lực các ngươi đã là rất mạnh mẽ. Nhưng cũng phải cẩn thận một chút. Những cái kia cấp 7 cường giả cao cao tại thượng. Luôn luôn không thế nào lộ diện. Nhưng nếu như các ngươi uy hiếp đến ích lợi của bọn hắn hợp lại đối phó các ngươi cũng không phải là không được. Các ngươi đến từ trục xuất chỗ, càng là dễ dàng để cho người ta cố kỵ, tại không có đủ lực lượng cường đại trước, không nên cùng những cái kia cấp 7 cường giả lên xung đột. Khoảng cách mãnh thú thành gần nhất một, cái thành nhỏ bay lượn trung tâm, Trần Binh. Vicky cùng Susanna theo một tòa máy phi hành lên đi xuống. Susanna lưu luyến không rời ngắm nhìn hai người. Căn dặn hai người nói ra. Trần Binh, Susanna còn có Avan đám người. Có thể nói là người thân cận nhất của nàng. Chúng ta có chừng mực. Cũng là ngươi. Vượt qua vô biên chi hải rất nguy hiểm. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Không thể làm loạn. Vicky lo lắng nói. Tuy nói Susanna trên tay có Queen Grace cho đường biển địa đồ. Nhưng này cũng tuyệt đối không thể phớt lờ. Vô biên chi hải không phải có thể tùy tiện vượt qua. Bằng không thì cũng sẽ không được xưng là tử vong cấm địa. Susanna mỉm cười gật gật đầu. Nàng chuyển trên thân một cái khác khung máy phi hành. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Chiếu lại xua đuổi sao? Máy phi hành ở trên trời biến mất, Vicky mới nhìn hướng Trần Binh, trục xuất chỗ không phải địa phương tốt gì, nhưng trong này lại là ghi lại hai người hồi ức duy nhất chỗ. rời đi đến mấy năm, Vicky không khỏi hơi nhớ. Không vội, tới trước ngân hàng nhìn một chút. Trần Bình khoát khoát tay, cùng Vicky đi đến thành nhỏ một nhà ngân hàng, xem xét tấm kia nhường những cái kia siêu năng võ giả đánh tiền chuộc ngân hàng tài khoản. Ha ha, mới hơn 80 ước, chỉ có 1/3 người giao tiền. Mã Trường Thiên cái kia mấy lão già, một cái đều không giao. Trần Bình nhìn trong chương mục tiền, cười hắc hắc tiếng, 80 ước đã rất nhiều. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Ngươi lại mang không đi? Vicky im lặng hỏi, nghe Trần Bình cái kia cười gian tiếng cười. Nàng liền biết Trần Bình muốn làm sự tình. Ta là mang không đi. Bất quá có khả năng lưu cho ngươi a. Về sau ngươi chính là đại lục đệ nhất phú bà. Mà lại, tiền bất quá là nhân tiện sự tình. Trần Bình cười hắc hắc sờ lên Vicky bàn tay. Sau đó bị Vicky bấm một cái eo. Còn tốt hắn da cứng rắn. Căn bản cũng không sợ. Hắn đương nhiên là không có thời gian đi tìm những người kia giao tiền chuộc. Cho dù là Mã Trường Thiên mấy cái kia cấp 6 siêu năng võ giả, hắn cũng không có khả năng từng cái đi tìm. Cho nên Trần Bình dự định giết gà dọa khỉ, đi tìm Bạch gia phiền phức. Nghĩ đến những người kia thấy được tin tức, hội nghiêm túc suy tính một chút không giao tiền chuộc hậu quả. Las Vegas, Aizen tập đoàn trước sau như một vận chuyển. Chẳng ai ngờ rằng, khống chế Aizen tập đoàn thủ lĩnh, Aizen Rahman đã là của người khác nô lệ. Hơn một năm thời gian trôi qua, nếu như không phải ngày đó hết thảy còn ký ức sâu hơn, Aizen Rahman hoặc là sẽ cho rằng vậy chỉ bất quá là một giấc mộng. Bất quá, từ ngày đó về sau, người kia liền không có lại xuất hiện qua. Cũng đã nói với hắn như thế. Theo không quấy rầy qua tập đoàn vận hành, Aizen Rahman thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến người kia có phải hay không đã chết đi. Dù sao cái loại người này, lúc nào chết đi cũng không kỳ quái. Này Thiên, Aizen Rahman tại Aizen tập đoàn cao ốc mở ra một cái cỡ lớn hội nghị. Hội nghị mới mở ra một nửa, Aizen Rahman máy truyền tin bỗng nhiên vang lên. Họp tập đoàn cao tầng không khỏi đều là kinh ngạc nhìn về phía Aizen Rahman. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, Aizen Rahman đang họp lúc, luôn luôn đều là đóng lại dụng cụ thông tin, đồng thời yêu cầu hết thảy tham dự hội nghị người đều là làm như vậy. Mà càng để bọn hắn kinh ngạc chính là, Aizen Rahman đang nghe dụng cụ thông tin vang lên về sau. Nàng liền biến sắc, vội vàng rời đi phòng họp. Ngươi là, Aizen Rahman bước nhanh trở lại phòng làm việc của nàng, ấn xuống nghe cái nút. Họp lúc, chỉ có một cái mã số có thể đánh tiến vào nàng dụng cụ thông tin. Là ta, Aizen Rahman vốn là còn một điểm lòng cầu gặp may. Bất quá đang nghe thanh âm về sau, nàng liền trong lòng mát lạnh, giúp ta làm mấy món sự tình. Thứ nhất, ta muốn hết thảy cùng Băng Tuyết Thành cùng Bạch Gia có liên quan tin tức. Ở buổi tối ta liền muốn nhìn thấy, bí mật tra tìm, không nên để cho Bạch Gia phát giác. Thứ hai, giúp ta tìm một cái 3 cấp tinh thần lực người tu luyện. Càng trẻ càng tốt, phải bỏ tiền liền có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện không muốn mạc loại kia. 10 ước mua xuống tính mạng của hắn, việc này không vội. 1 tháng làm thỏa đáng là được. Aizen Rahman nghĩ đến này người cuối cùng liên lạc nàng. Nàng vốn cho rằng là cái gì khó giải quyết sự tình. Nhưng kết quả nghe xong, phát hiện 2 chuyện này đều rất đơn giản, nhưng cũng là hết sức cổ quái. Đối Trần Bình mệnh lệnh, Aizen Rahman không dám sơ suất. Nàng lập tức nhường Tâm Phúc lấy tay thu thập Băng Tuyết Thành cùng Bạch Gia hết thảy tin tức. Ở buổi tối đến trước, phát cho Trần Bình, 2 ngày sau thời gian, Aizen Rahman đều là có chút lo sợ bất an, lo lắng người kia đột nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt nàng. Cướp đi nàng hết thảy. Trưa hôm nay, Aizen Rahman một bên uống vào buổi trưa trà, một vừa nhìn tin tức, phía dưới phát ra một cái tin tức khẩn cấp. Ngay tại vừa mới, Băng Tuyết Thành bị không rõ lực lượng vũ trang tập kích. Kẻ tập kích có thể là cao cấp siêu năng võ giả. Trước mắt tại cùng Băng Tuyết Thành lực lượng cảnh bị kịch liệt trong giao chiến. 10 phần nguy hiểm, muốn đi tới Băng Tuyết Thành thị dân, cần phải hủy bỏ hành trình. Nhìn tin tức này, Aizen Rahman không khỏi tay lắc một cái. Băng Tuyết Thành bị lực lượng vũ trang tập kích. Trùng hợp, không có khả năng, mặc dù không biết vì sao, nhưng khẳng định là người kia thủ bút. Băng Tuyết Thành có thể là Bạch Gia địa bàn. Bạch Gia so Aizen tập đoàn có thể là cường đại hơn nhiều. Có chừng 3 cái cấp 6 cường giả, người kia dám đi tìm Bạch Gia phiền phức, rất có thể sẽ bị Bạch Gia cường giả giết chết. Nếu là như thế, nàng liền khôi phục tự do. Nghĩ tới đây, Aizen Rahman liền lại không tâm tư làm chuyện khác, đem hết toàn lực thu thập Băng Tuyết Thành bên kia tin tức. Nàng nghĩ trước tiên biết chiến đấu kết quả, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Aizen Rahman rất nhanh liền thu vào một đoạn video, mở ra xem, Aizen Rahman liền mở to hai mắt nhìn. Trong video, ánh vào nàng tầm mắt Băng Tuyết Thành, đã là biến thành một tòa phế tích thành thị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.